Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 59, lai lịch không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chuyên gia truyền hình, nhà phân tích và bình luận viên trận đấu, nhiều người đã dùng những tính từ khi nhắc đến hậu tinh đào là năng lực tiềm tàng. Ứng cử viên đại diện tỉnh, và những từ khác, nhưng ít người sử dụng những mô tả này cho anh trai của anh ta. Dù là anh em ruột nhưng em trai không thể so sánh được với anh trai mình, dù là anh em thật thì bây giờ cũng ít người mang hai người bọn họ ra để so sánh được với nhau. Vì sự so sánh đó hoàn toàn vô nghĩa, mặc dù do nhiều yếu tố tác động nên không ai có thể công khai dự đoán Hậu Tinh Vân sẽ là quán quân của cuộc thi tuyển chọn toàn tỉnh này, nhưng thực tế, ngay cả người trong nghề cũng nghĩ như vậy. Không phải vì điều gì khác, đó thực sự là vì khi còn là học sinh trung học Hậu Tinh Vân đã quá chói sáng. Anh ta đã xuất chiến nhiều lần ở các quy mô khác nhau trong năm thứ hai trung học của mình và anh ấy đã chiến đấu với nhiều người giỏi nhất trong năm đó. Anh đã chứng tỏ bản thân hết lần này đến lần khác và anh đã bị khai tử trong tình huống mà giới chuyên môn dự đoán. Trăm trận trăm thắng, khiến không có chuyên gia nào dám bình luận soi mói về anh nữa. Trước khi đến năm lớp 12 trung học, Hậu Tinh Vân đã giành được một rổ vinh quang chói lọi, và bất kỳ một trong số đó cũng đủ khiến hầu hết các bạn cùng trang lứa của cậu ấy vượt quá tầm với. Hiện nay, giới chuyên môn trước trận đấu đều phân tích kỹ lưỡng thuộc tính, điểm mạnh của các tuyển thủ ngôi sao, mạnh dạn dự đoán danh sách cuối cùng của đại diện các tỉnh, thực tế đều là những cái tên cuối cùng mà thôi. Trên thực tế, theo quan điểm của Hậu Tinh Đào, đây có thể là một điều tàn nhẫn. Đúng, anh ấy quả thực là một thiên tài, và mọi người chưa bao giờ ngần ngại dành cho anh ấy những lời khen ngợi, nhưng đằng sau bất cứ lời khen nào dành cho anh ấy, luôn ẩn chứa một tầng tiếc nuối. Thật đáng tiếc, anh ta cuối cùng chỉ có loại trình độ này. Thật đáng tiếc, rốt cuộc anh vẫn không thể sánh được với anh trai mình. Điều tồi tệ hơn cả là hai anh em họ không những trở thành dị năng giả, họ thậm chí còn có được những siêu năng lực tương tự một cách tình cờ. Thân là anh em, cùng là tốc độ hệ, được huấn luyện giống nhau, sử dụng kỹ năng và chiến pháp thức tỉnh giống nhau. Có vẻ như ngay cả ông trời cũng đang cố tình đặt hai người họ với nhau để so sánh. Coi như Hậu Tinh Đào anh ta có không cam tâm như thế nào đi nữa thì điều này cũng là sự thật. Bởi khi còn đang chuẩn bị cho chiếc ghế đại diện của tỉnh, anh trai anh đã cầm chắc chức vô địch quốc gia. Đúng vậy, đây cũng là kỳ vọng của các chuyên gia trong tỉnh đối với Hậu Tinh Vân. Họ tin rằng Hậu Tinh Vân có thể là người gần nhất với ngôi vị quán quân quốc gia trong số những dị năng giả từ kinh sở trong hơn hai thập kỷ qua. Sau khi xem phần nổi bật và phần giới thiệu tuyển thủ được phát sóng trên TV, Tô Diệu uống một hớp nước đun sôi trong cốc giấy, sau đó bóp cốc giấy thành một quả bóng và ném vào sọt rác trong phòng khách. Bất kể anh ta có là thiên tài hay không phải thiên tài gì, minh tinh hay không phải minh tinh. Tô Diệu hắn cũng không phải ở đây để tham quan trong lần này, và mục tiêu của hắn ta cũng là trở thành một nhà vô địch. Bất kể là ai đang chắn ở trước mặt mình, thổi bay tất cả là xong. 9 giờ sáng, ngày hôm sau, sân vận động hình tròn khổng lồ đầy người đứng trong bóng tối, cảnh tượng giống như toàn trường đang tổ chức lễ chào cờ trước tiếng trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quá muộn khi Tô Diệu bước vào, các học sinh tràn đầy năng lượng dị năng giả đã sớm đem lễ đài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tô Diệu cố gắng chen vào, nhưng nhanh chóng từ bỏ, rồi chỉ đơn giản chọn một góc thoáng và chờ đợi. Dù sao, loa được treo ở những nơi cao xung quanh toàn bộ sân vận động, thực ra nó cũng không tạo ra được nhiều sự khác biệt nếu nó ở xa hơn hay gần hơn. Một lúc sau, một anh chàng khác cũng đến góc nhỏ nơi hắn đang đứng, khoanh tay dựa vào bên cạnh. Người anh em, sao bạn không đến chỗ gần hơn để nghe? Anh bạn đó cố nói, không phải là bạn cũng không có đi sao? Tô Diệu thuận miệng trả lời. Ha ha, người cùng lý tưởng, nam sinh đó mỉm cười, bởi vì khi tôi đi học nghe rằng, xem phim đều đi thẳng vào góc tối của hàng sau để ngồi, kiểu vị trí này đã quá quen thuộc rồi. Ồ, xem phim ngồi trong góc làm cái gì? Điều này thì bạn cũng không hiểu rồi, dĩ nhiên là muốn tạo điều kiện cho thế giới riêng của hai người cùng với gái rồi. Vậy bạn có bạn gái? Không có, sau đó người bạn nói chuyện phiếm này ngừng nói, trái tim già cỗi, trai cứng. Theo thông báo trước đó, cuộc thi đấu đã nói rõ rằng sẽ bắt đầu lúc 9 giờ. Tô Diệu liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên cao của sân vận động, vừa nhìn, đã gần 9 giờ rưỡi, người phát ngôn vẫn chưa xuất hiện. Các học sinh trong sân vận động đã bắt đầu náo loạn, anh trai trái tim già cỗi bên cạnh không khỏi thốt lên. Ban tổ chức định trì hoãn toàn bộ chúng ta à, điều này. Không đến nỗi chứ, xét cho cùng, đây là cuộc tuyển chọn của một giải liên đấu quốc gia lớn, hoạt động kiểu này cũng quá phô trương rồi. Hừm, nhưng nói về một trận đấu quan trọng như vậy, người phát ngôn mở đầu thực sự đã trễ nửa tiếng, bản thân nó đã quá là phô trương rồi. Từ xa Tô Diệu dường như thoáng thấy một nhân viên chạy ra chạy vào sân vận động, phía dưới vẫn còn có người đang lo lắng gọi điện thoại, nhưng nhìn thấy người anh em đó đang lau mồ hôi đi tới đi lui bằng điện thoại di động dường như không có ai trả lời. Vậy, là người phát ngôn mở đầu của họ đã lỡ hẹn với ban tổ chức rồi à, điều này giải thích rằng khẳng định lai lịch không nhỏ. Người phát ngôn, người chịu trách nhiệm giới thiệu các quy tắc cũng đóng vai trò là trọng tài của trận đấu, nói chung, bình thường đều là những tuyển thủ dị năng giả cấp cao từ các tỉnh tương ứng, họ đều là những nhà lãnh đạo có thẩm quyền với những thành tích được công nhận trong lĩnh vực siêu năng. Vì vậy trọng tài vẫn chưa tới nên trận đấu sẽ không chính thức được bắt đầu. 9 giờ 40 phút khi các thí sinh bắt đầu ồn ào, trọng tài tiên sinh cuối cùng cũng chịu ló mặt. Tiếc là vị trọng tài mời gọi mãi mới ra nhưng không có đàn cũng không phải là gái. Một ngược lại là hoàn toàn ngược lại, hình ảnh trông có phần luộm thuộm, đầu tóc bù xù trông chẳng khác gì một ông chú chưa được chăm chút tốt. Ấn tượng đầu tiên về sự xuất hiện của ông chú này là buồn ngủ. Đúng vậy, là buồn ngủ. Mái tóc đen thì bù xù, dưới mắt nặng trĩu quầng thâm như đã 3 ngày 3 đêm không nhắm lại đã truyền tải rõ ràng ý nghĩa. Tôi muốn ngủ, cho mọi người, ông chú được các nhân viên hỗ trợ vui mừng trong nước mắt. Phần lớn là lo lắng, chậm rãi bước lên sân khấu và tiến đến phía micro trên tay vẫn cầm sấp tài liệu màu trắng. Ông đang đứng trên sân khấu, cầm tập tài liệu, rồi từ từ lật lên dưới sự chú ý của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như khi nhà lãnh đạo lấy bài phát biểu từ thư ký và chuẩn bị lệ thuộc vào nó để phát ngôn. Sau đó ông ta thậm chí còn không cần đọc trước, nhìn thấy bộ dạng của ông chú Tô Diệu không khỏi lo lắng cho ông ta, không biết ông ta khi đọc được nửa đoạn sẽ gục cái rầm một phát trên bục rồi bắt đầu buồn ngủ ngáy o o hay không nữa. Sau đó tất cả mọi người trong sân vận động khổng lồ của họ phải lắng nghe tiếng ngáy của chú qua micro như tiếng sấm vang lên từ loa phóng thanh khắp sân vận động. Ngẫm lại về nó thì cảnh tượng này có vẻ khá đẹp. Chắc chắn sẽ được lên trang nhất trên các tiêu đề của toàn tỉnh vào ngày mai. Chú giải, một, mời gọi mãi mới ra nhưng không có đàn cũng không phải là gái. Câu này là của Bạch Cư Dị trong bài Tỳ Bà Hành. Mời gọi mãi mới ra tiếp khách tay ôm đàn che nửa mặt hoa. Cách chương.